chương 0389 lại là Lâm Hạo Thiên nữ nhi. Lấy lại tinh thần mặt tròn thiếu nữ, hai mắt thẳng thắn nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi thực sự là luyện dược sư. Quân Vô Cực hào phóng gật gật đầu, thật 100%. Mặt tròn thiếu nữ đảo tròn mắt, nhìn ngươi tướng mạo, niên kỷ tựa hồ còn không lớn á. Quân Vô Cực không hiểu thấu, thiếu nữ này đến cùng muốn nói cái gì. Nàng thuận miệng nói, ta thiên phú tương đối tốt. Ai hỏi ngươi cái này? Mặt tròn thiếu nữ bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt đất gạch đá lập tức xuất hiện vết rạn. Mặt tròn thiếu nữ thân thể cứng đờ, đột nhiên có chút ngượng ngùng liếc Quân Vô Cực một chút, đột nhiên bất mãn nói, con đường này là ai trải lại dám lấy thứ hàng nhái các tùy tùng? Yên lặng túi lầu xuống, hoàn toàn bị nàng vô sỉ cho sợ ngây người. Toàn bộ đế kinh người nào không biết ta, thải vi quận chúa từ bé thiên sinh thần lực, một cước xuống dưới ngay cả cung bên trong cứng rắn vô cùng thần anh thạch đều có thể đạp gãy. Nàng thế mà có ý tốt nói gạch đá chất lượng không tốt. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem nàng, cô nương ngăn ở nơi này, rốt cuộc có gì chỉ giáo bản quận chúa? Ân nhìn ngươi vừa tới đế kinh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chuẩn bị mời ngươi đi trong nhà làm khách. Mặt tròn thiếu nữ có chút cả lăm nói xong ăn không nói có gật gật đầu, ân không sai chính là như vậy. Bản quận chúa luôn luôn nhiệt tình hiếu khách. Quân Vô Cực ngây ngẩn cả người, thiếu nữ này là muốn đại phượng đột nhiên cười như điên. Ha ha ha ha ha à, nữ nhân này lại muốn cua ngươi, nàng thế mà không nhìn ra ngươi là nữ, còn muốn cua ngươi chết cười ta. Quân Vô Cực khó chịu đập hắn một bàn tay, im miệng ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Đại phượng hừ một tiếng, ngươi đánh ta làm gì không nhìn thấy ta một mực ngậm miệng sao? Thải vi quận chúa không đợi được đáp án, có chu tờ thẹn quá hóa giận, uy, ngươi làm sao còn không đáp ứng bản quận chúa? Ba thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư, ngươi muốn là cùng bản quận chúa trở về, bản quận chúa có thể cho ba chỉ điểm ngươi luyện dược. Lời này vừa ra, các tùy tùng lập tức kinh hãi. Thải vi quận chúa lại muốn để cho Lâm dược sư chỉ điểm tiểu tử này luyện dược? Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi, đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Bọn họ ghen tị nhìn Quân Vô Cực một chút, nhưng khi nhìn đến hắn cái kia tướng mạo, đột nhiên đã cảm thấy bọn họ giống như có thể minh bạch thải vi quận chúa. Tiểu tử này đến cùng chỗ nào đến dáng dấp cu nở dê quá đẹp tha, nhất định chính là nam tính công địch. Nhân thần cộng phân á. Quân Vô Cực thất kinh hỏi, cha ngươi là ngũ giai luyện dược sư sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nàng mới vừa tới đế kinh, liền gặp mặt tròn thiếu nữ kiêu ngạo gật đầu. Đó là, loại sự tình này chẳng lẽ còn có thể có giả? Bản cha ta thế nhưng là toàn bộ đế kinh trẻ tuổi nhất ngũ giai luyện dược sư. Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Xin hỏi lệnh tôn thế nhưng là họ Lâm đó là? Dĩ nhiên, cha ta chính là Lâm Hạo Thiên. Mặt tròn thiếu nữ 10 điểm tự hào, chuyện đương nhiên nói ra, chẳng lẽ trừ bỏ cha ta, đế kinh còn có trẻ tuổi hơn ngũ giai luyện dược sư sao? Quân Vô Cực nhưng cười không nói. Trước kia có lẽ không có, hiện tại nha vừa vặn thì có một cái. Nguyên lai là Lâm dược sư thiên kim, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không có gì thành ý mà ôm quyền, Quân Vô Cực lời nói xoay chuyển. Nói đến cũng là xảo, ta tới đế kinh trên đường, từng gặp được một đôi mẹ con, tự xưng là Lâm dược sư phu nhân và thiên kim. Cái gì còn có loại sự tình này? Lâm Thải Vi lúc này giận dữ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi nói thế nhưng là thực.